Tận thế nhạc viên, chương 1269, người không thể trốn qua đổi mới quy luật ma chảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi xem, ta liền không có trốn qua quy luật. Bất đắc dĩ, thật phi thường bất đắc dĩ. Đến xin nghỉ, dựa theo tiêu đề tiến hành ăn khớp phán đoán. Nói rõ ta là người. Về sau kịch bản kỳ thật có. Nhưng là làm như thế nào từ chỗ này đi đến chỗ ấy? Ta không biết, ta hôm nay ròng rã suy nghĩ một ngày. Tất nhiên không có chậm trễ chơi điện thoại đại gia yên tâm. Không nghĩ ra được một chương này cùng kế tiếp bộ phận muốn làm sao viết. Loại thống khổ này tựa như là 10 tháng hoài thai nhưng là không có sản đạo đồng dạng. Hài tử có, như thế nào sinh ra không biết. Lại vừa nhìn thế mà 9:30 rồi. Sản phụ không bằng về nhà ngủ. Mẹ, vừa vặn ta hôm qua chỉ ngủ không đến 5 giờ. Vây được không được đều. Các ngươi nói nhân sinh tầm thường vắt hết óc cuối cùng vẫn là phải mời giả. Cũng là vì cái gì? Ngày mai còn muốn và thân thích ăn cơm. Các ngươi nghĩ, phải đối mặt bàn ăn trên các loại linh hồn khảo vấn. Là một chuyện dễ dàng sự à, không được ngủ sớm một chút. Nhiều góp nhặt một ít thể lực à. Xoa tay, rơi bùn bột phấn, tấu chương xong, cách chương.